Xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của tiên hiệp. Chúc tất cả mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe truyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 165 của Mịch Tiên Lộ. Kính xin các đạo hữu chú ý và lắng nghe. Tiền bối cũng cho rằng kim sát thích hợp dùng để tu tập ma công thượng cổ sao? Triều địa cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng hỏi xác nhận lại. Đâu chỉ là thích hợp, quả thực là kỳ tài trời sinh thì mới đúng. Hội nguyên tử vô cùng khen ngợi chậm rãi, nói. Vốn dĩ kim sắt này, đối với nhân tộc tu luyện linh lực là tư chất thiên linh căn thuộc tính kim, nhưng đối với ma tộc tu luyện ma khí mà nói, trong tu luyện ma công lại là kim cương ma thể nổi danh lừng lẫy. Kim cương ma thể tu luyện ma công không chỉ tiến triển cực nhanh, hơn nữa thiên phú tỏ ra cực kỳ cao, nhất là về thân thể cường hãn và tiềm lực, ma tu phổ thông không cách nào có thể bằng được, chênh lệch ở phương diện này cũng giống như chênh lệch giữa thiên linh căn và ngũ linh căn. Trước kia Hỗn Nguyên Tử còn đang lo lắng, mặc dù Châu Địa có được 10 vạn ma hạch, tu luyện ma thể đến Nguyên Anh hậu kỳ rất có khả năng, nhưng có thể tiến giai hóa thần kỳ hay không chỉ có thể xem ý trời mà thôi. Thế nhưng dùng thân thể kim sắt làm ma thể để tu luyện, khả năng hóa thân thành công cao hơn gấp mấy lần so với ma thi chi thể kia. Thậm chí thân thể kim sắt này, trước khi ngưng kết ma anh kỳ căn bản không có bình cảnh gì hết. Tựa như tu sĩ thiên linh căn tu luyện linh lực, có thể một mạch tu luyện đến kết đan kỳ mà cũng không bị hạn chế bình cảnh, thậm chí là liên tục tu luyện đến cảnh giới kết đan hậu kỳ. Khác biệt trong đó rất là lớn, hiển nhiên là kim sắt tốt hơn gấp trăm lần so với ma thi chi thể kia. Lập tức dưới sự chỉ điểm của Hỗn Nguyên Tử, Triều Địa đánh ra mấy đạo linh lực khống chế kim sắt, sau đó thu hồi Hỗn Nguyên chân hỏa bao vây thân thể của kim sắt. Sau khi làm như vậy, lập tức có mấy luồng sáng màu lục to bằng hạt đậu từ chỗ giữa lông mày của kim sắt bay ra, lúc này đang muốn chạy trốn đúng là một tia phân hồn của cổ ma. Triều Địa trong lòng khẽ động, một chiêu niệm thần toán vô hình vô sắc đánh tới, tức khắc đem diệt sát nó hồn phi phách tán. Triều Địa lập tức dùng thần thức hùng mạnh tỉ mỉ quét từng chỗ khắp nơi trong thân thể của kim sát để xem cổ ma kia có để lại cấm chế gì đáng sợ hay không. Triều Địa đã từng thiệt thòi một lần, tự nhiên lúc này cẩn thận hơn gấp bội, suốt cuộc hắn tỉ mỉ điều tra cùng với chỉ điểm của Hỗn Nguyên Tử, đã phát hiện ra trong thân thể của kim sắt có một phù văn cực kỳ là bí mật và yếu ớt. Triều Địa không chút do dự tế xuất Hỗn Nguyên chân hỏa, phá hủy hoàn toàn phù văn ở trong cơ thể của kim sắt. Kim sát tất nhiên là ma thể tốt nhất, nhưng huyết ảnh chân ma công lại rất không thích hợp cho hắn tu luyện, làm như vậy không cách nào phát huy ra ưu thế lớn nhất của kim sát. Hỗn Nguyên Tử bỗng nhiên khẽ nhếch môi cười thần bí nhìn về phía Triệu Địa hỏi một câu. Người có còn nhớ kim quỳ thánh tổ mà lão phu đã đề cập qua một lần hay không? Đương nhiên là vãn bối có nhớ. Triều Địa tâm niệm xoay chuyển thật nhanh, lập tức hiểu ý lúc này mỉm cười, nói. Xem ra vạn bối cần phải quay về Kim Diễm Quốc một chuyến, cũng phải gặp mặt cố nhân Tà Nhãn Ma Quân một lần nữa. Miền Đông Nam Thiên Nguyên Đại Lục, Thánh Ma Cung đệ nhất tông môn nổi danh nhất của thế lực phe tà đạo. Trong hơn ngàn năm nay vẫn có đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ tọa chấn, mấy trăm năm trước Nguyên Đại trưởng lão Long Lão Ma tạo hóa, nhưng thực lực của Thánh Ma Cung vẫn không bị ảnh hưởng nhiều, bởi vì sau gần trăm năm đại trưởng lão tiếp theo là Tà Nhãn Ma Quân cũng đã tiến giai đến Nguyên Anh hậu kỳ. Nhờ vậy Thánh Ma Cung có được ưu thế thực lực cực lớn tiếp tục thống lĩnh thế lực phe tà đạo. Nhưng mà vào lúc này, góc đông nam của tu tiên giới, bất kể là thế lực phe chính đạo hay là thực lực phe tà đạo cũng không phải là thế lực tu tiên lớn nhất, thật sự thống trị ở đây chính là đại tông môn Thái Hư Môn có tu sĩ hóa thần kỳ trong truyền thuyết tỏa chấn. Trung tâm của tu tiên giới nơi này còn được xưng là đệ nhất thành của tu tiên giới Tề Tầm Thành. Thành này xây dựng từ mấy trăm năm nay, quy mô vẫn dần dần mở rộng, lúc này đã trở thành một phường thị rất lớn chừng hơn ngàn dặm. Nếu như không phải có pháp trận che giấu, cùng với nằm ở trong vùng biên giới Kim Diễm Quốc núi thẳm vây quanh, chỉ sợ thành thị tu sĩ náo nhiệt như vậy, ngay cả nhân gian cũng sẽ biết tới một số. Sau khi triều địa từ Thái Hư Môn đi ra, hóa thành một đạo bạch quang bay về phía biên giới phía Tây, ở trên cao bay lướt qua thành này cũng thuận tiện đưa mắt để tìm hiểu. Quy mô và mức độ náo nhiệt của thành này hiện tại đã khác xa với tình hình của thành này lúc hắn vừa xây dựng có chút biến hóa. Chỉ có lầu các xây dựng trên mấy đường phố chủ yếu nhất kia, bao gồm hiến bảo các thái hư các kia, hắn còn cảm thấy có chút quen thuộc. Đến nay đã 200-300 năm trôi qua, cảnh con người mất biến hóa quá là nhiều. Chỉ lấy thái hư môn mà nói, thoáng cái đã xuất hiện 5-6 trưởng lão nguyên đăng kỷ, trong đó bao gồm cả một cố nhân mà triều địa quen biết như Liễu Doanh Doanh và tu sĩ Linh Căn thuộc tính băng họ Lãnh kìa. Mà cũng có một số cố nhân bị ải trời nguyên anh kỳ ngăn cản đã lâu. Nghĩ đến đây triệu địa không khỏi than nhẹ một tiếng. Giản Hình Nhi là thanh mai trúc mã của hắn từ nhỏ, mặc dù có phu quân tương trợ nhưng vẫn còn kém một chút, không có khả năng ngưng kết thành công nguyên anh kỳ, cũng đã tạo hóa vào hơn 10 năm trước. Nhớ lúc đó, nữ tử này vì tìm kiếm cơ hội trúc cơ mà hao hết bao nhiêu tâm tử, thậm chí cam nguyện hy sinh tình cảm của mình, sau đó tuy rằng đã kết đan thành công, vượt xa so với dự liệu lúc ban đầu, nhưng về sau cũng không thể ngưng kết thành công nguyên ảnh, mấy trăm năm trước rốt cuộc vẫn là một đống đất vàng. Kỳ thực dù cho có thể ngưng kết thành công nguyên anh, nếu không thể nào tiến giai hóa thần kỳ, chẳng qua là tu luyện được thêm mấy trăm năm nữa mà thôi, quay đầu nhìn lại tất cả vẫn là không một hồi hư ảo. Triều địa đã tu hành mấy trăm năm, đã quen biến hóa thế thái nhân tình, sinh ly từ biệt mới cũ thay đổi. Ban nãy ở Thái Hư Môn nghe Lộng Ngọc Tiên Tử nhắc tới những chuyện này, cũng chỉ là cảm thán một hồi sau đó cũng mặc cho nó tiêu tan trở thành mây khói. Dù cho triều địa đạt được thực lực và tu vi cao đến như vậy, tung hoành một giới này không có địch thủ, nhưng nếu như không có cách nào có thể phi thẳng, 1000 năm sau hết thảy đều theo hắn tạo hóa vẫn chỉ là nước chảy mây trôi. Đường tu tiên dài đằng đẵng, không tiến thì đứt đoạn. Chỉ có bước đi từng bước về phía trước, khắc phục từng đạo cửa ải khó khăn không thể vượt qua, mai ra có thể thành tựu tu tiên đại đạo, sau khi trở thành một tên chân tiên không chỗ nào ràng buộc, mọi thứ này mới trở nên có ý nghĩa được. Trong lúc đang cảm thán, triều địa đã vô tình bay ra gần 100 vạn dặm, đã tới trên một mảnh núi non trùng điệp, nơi này kiến trúc san sát, cấm chế trùng trùng điệp điệp, hiển nhiên là thánh ma cung kia ở ngay bên dưới. Thân hình của triều địa hơi dừng lại, đạp trên bạch hạc rơi vào vùng trời của thánh ma cung, thần thức thoáng tìm hiểu một hồi lập tức cao giọng nói. Mời tà nhãn ma quân ra đây nói chuyện với ta một lời. Thanh âm này cũng không quá lớn, nhưng tiếng truyền ra xa ngàn dặm, mỗi người nghe thấy đều rõ ràng dường như là nói sát bên tai mọi người. Ở một nơi nào đó trong động phủ của Thánh Ma Cung, hai tên trưởng lão Nguyên Anh Kỳ đang giao đàm sau khi nghe nói như vậy, cùng lúc này lộ ra vẻ mặt hết sức là nghi hoặc. Lão nhân Nguyên Anh Trung Kỳ nhướng mày nói một câu. Ủa, nghe khẩu khí như thế này, dường như là kẻ tới bất thiện, không ngờ rằng thanh âm này vô cùng là quen thuộc, nhưng cũng không nhớ nổi là thần thánh phương nào, có thể gọi thẳng tên đại trưởng lão, hiển nhiên cũng là người ngàng hàng. Trung niên Nguyên Anh Sơ Kỳ cũng tỏ ra nghi hoặc không giải thích được, có thể xưng hô đại trưởng lão như vậy, cũng chỉ có đại tu sĩ mới dám làm như vậy. Thế nhưng phe chính đạo chỉ có một nữ đại tu sĩ là Phiêu Miểu Tiên Tử, chẳng lẽ là đại tu sĩ hậu kỳ của phái khác mới tiến dài hay sao? Trong khi hai người đang nói chuyện, cũng vội vàng phi độn ra ngoài động phủ muốn xem thử ra sao. Là hắn, không ngờ lại là hắn. Một lão nhân đột nhiên nét mặt đại biến, dừng phát lại cũng không nhúc nhích một chút nào. Mấy trăm năm trước, hắn đã chính mắt thấy người này một mình khiêu chiến giữa đại quân 30000 tu sĩ ở địa điểm của Tề Tâm Thành, khí thế như cầu vồng hào khí dội trời đạp đất như vậy. Trong lúc vô tình thường hay nhớ lại, hôm nay lại một lần nữa nghe được thanh âm của người này nhất thời cũng kinh hãi vô cùng. Nghe nói người này đã tiến giai hóa thần kỳ, chính là tồn tại trong truyền thuyết của giới này. Lần này đi tới Thánh Ma Cung chúng ta, rốt cuộc là phúc hay là họa đây? Lẽ nào hắn mang lòng oán hận cũ, muốn nhất cử xóa đi Thánh Ma Cung chúng ta sao? Lão nhân thấp thỏm trong lòng, cuối cùng vẫn quyết định đi ra phủ kính cẩn nghênh tiếp người này. Khi hắn thấy thanh niên áo tím chân đạp bạch hạc giữa không trung, đại trưởng lão Tà Nhãn Ma Quân đã chạy tới, đang kinh sợ nhìn về phía của thanh niên bái kiến. Vãn bối bái kiến Triệu tiền bối. Tiền bối đại giá quang lâm, bọn vãn bối không thể kịp thời đón tiếp từ xa, kính xin tiền bối hãy khoan thứ cho. Triệu Địa nhìn thoáng qua Tà Nhãn Ma Quân khom người tham bái, tuy rằng dáng dấp vẫn còn thanh niên, nhưng dường như lúc này đã lộ ra vẻ suy yếu. Tính ra người này tiến giai Nguyên Anh sớm hơn hắn nhiều năm, lúc này chắc hẳn cũng đã sắp tới thọ nguyên. Triệu Địa gật đầu, ống tay áo nhẹ nhàng vùng lên. Tà Nhãn Ma Quân cảm ứng được đối phương đã xuất thủ, tức khắc trong lòng trầm xuống. Một luồng cự lực vô hình hướng về phía hắn cuộn tới, hắn vội vàng dùng toàn lực để chống lại, nhưng căn bản lúc này không thể nào chống cự. Nhưng dù luồng lực này dũng mãnh nhưng không bá đạo, chỉ là nhẹ nhàng đưa hắn lên, đồng thời đã bày ra một cái lồng cách âm ở xung quanh. Tà Nhãn Ma Quân không tự chủ được lập tức đứng dậy, vẻ mặt đỏ lên, nhưng sau khi phát hiện bản thân bình yên vô sự, sợ hãi lại dâng lên. Đối phương cũng không có ý công kích, mà mình lại toàn lực phản kháng, nếu như đối phương vì vậy mà có lòng oán giận, chỉ sợ hắn sẽ giữ nhiều lành ít. Cũng may Triệu Địa chỉ thản nhiên cười, dường như cũng không để ý, nói. Nhiều năm không gặp, phong thái Tà Nhãn Ma Quân vẫn như trước, chỉ là Long Lão Ma đã đi nhiều năm rồi. Triệu Địa dứt lời còn than nhẹ một tiếng. Long sư huynh không có cơ duyên của tiền bối, tọa hóa cũng là không tránh khỏi. Tà Nhãn Ma Quân lên tiếng nói, tâm trạng lúc này cực kỳ là hoài nghi, không biết vì sao đối phương lại nhắc tới chuyện này, chẳng lẽ là chế nhạo thọ nguyên của hắn còn lại cũng không nhiều. Với thân phận của người này lúc này, một câu nói là có thể quyết định sinh tử tồn vong của một gia tộc, căn bản cũng không cần làm ra hành động cấp bậc này. Nhớ lại cuộc chiến chính tà trước kia, Tà Nhãn Ma Quân cùng ta từng có giao thủ một lần, sau đó Tà Nhãn Ma Quân từng tuyên bố sau này muốn tìm cơ hội cùng ta luận bàn lại một phen, không biết lúc này phải chăng còn có dự định này. Triều Địa khóe miệng vểnh lên cười, nói. Tà Nhãn Ma Quân lúc này kinh hãi, vội vàng sợ hãi, nói. Tiền bối chế nhạo rồi, trước kia vãn bối cuồng vọng nói như vậy, sao tiền bối lại cho là thật cơ chứ? Lúc đó vãn bối đã bại dưới tay của tiền bối, lúc này lại càng không xứng giao thủ cùng tiền bối. Triều Địa gật đầu, sau một lát trầm mặc, bỗng nhiên chuyển trọng tâm câu chuyện, hai mắt hơi co lại nhìn đối phương thâm ý sâu sắc, nói. Nếu như cho ngươi một cơ hội, hoặc là chiến ta hoặc là tiến giai hóa thần kỳ, hai thứ chọn lấy một, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Tà Nhãn Ma Quân sửng sốt không cần nghĩ ngợi, đáp. Đương nhiên là tiến giai hóa thần kỳ. Triều Địa gật đầu hài lòng khen ngợi, nói. Không sai một chút nào. Lớp người tu tiên chúng ta trải qua tu hành trăm ngàn cay đắng, chính là tranh mạnh cùng trời mà cũng không phải vì tranh chấp cùng người. Liên tục theo đuổi cảnh giới cao hơn không phải vì chiến thắng người khác, mà là vì thọ nguyên dài hơn, vĩnh viễn sống tiếp. Thọ nguyên của ngươi hôm nay chỉ sợ không được 200 năm nữa, nếu như không có cơ duyên cực lớn, kiếp này vô vọng tiến nhập hóa thần kỳ, cuối cùng cũng chỉ là một hồi hư ảo mà thôi. Tà Nhãn Ma Quân nghe thấy vậy, dường như đã nghe đến một số mùi cơ duyên, vội vàng thành khẩn bái lạy, nói. Tiền bối nói quả thật là chí lý, xin tiền bối chỉ điểm rõ ràng hơn. Lần này ta tới đây cũng không phải là luận bàn cùng ngươi, mà cũng không phải cùng ngươi ôn chuyện, mà là ta sẽ tặng cho ngươi một hồi cơ duyên. Đương nhiên vì cơ duyên này ngươi cũng phải trả giá cực kỳ là lớn đó. Triều Địa nói những lời này khiến cho đối phương nóng lên trong lòng. Tà Nhãn Ma Quân lộ ra vẻ mặt dứt khoát, nói: chỉ cần có một tia hy vọng tiến giai hóa thần kỳ, cho dù là trả giá lớn tới mức nào vạn bối cũng nguyện ý chấp nhận mà thôi. Triều Địa hừ lạnh một tiếng, nói: người không cần phải đáp ứng vui sướng như thế, nếu như giá phải trả này là thần thông hùng mạnh mà ngươi dựa vào để thành danh, thì lúc này ngươi có chịu hay không? Thần thông hùng mạnh mà vãn bối dựa vào sao? Ý của tiền bối là... Tà Nhãn Ma Quân trong lòng rùng mình, nhất thời cảm thấy toàn thân lạnh toát. Triều Địa cũng không đáp, lật tay phải lên, trong lòng bàn tay có một cái bình xanh lớn cỡ hai tấc, hắn mở nắp bình tức khắc một luồng hương cực kỳ nồng đậm tươi mát truyền ra, Triều Địa lập tức lại cầm nắp bình đóng lại hỏi một câu. Đây là Đằng Vân Đan, ngươi có từng nghe nói qua chưa? Đằng Vân Đan sao? Quả nhiên là đan này, nghe đồn chính là linh đan có trợ giúp rất lớn đối với việc xung kích hóa thần kỳ, vạn bối tự nhiên là cũng đã nghe qua, chỉ là dường như đan này càng mạnh mẽ hơn vài phần. Hiểu biết của Tà Nhãn Ma Quân cũng không ít, tuy rằng chỉ trong chốc lát thời gian, nhưng cũng đã lập tức cảm ứng được linh đan trong bình nhỏ có chỗ khác thường. Không sai, đây cũng không phải là Đằng Vân Đan bình thường, mà chính là Đằng Vân Đan cực phẩm. Ngoại trừ những nguyên vật liệu đã tuyệt tích ra, còn phải tăng thêm thật nhiều vạn liên linh dịch, đồng thời vô cùng may mắn mới có thể luyện chế ra một viên Đằng Vân Đan cực phẩm. Đối với xung kích bình cảnh mà nói, một viên Đằng Vân Đan cực phẩm còn hơn 10 viên Đằng Vân Đan phổ thông. Triều Địa khẽ nhếch môi giải thích từng chữ từng câu rõ ràng. Ánh mắt Tà Nhãn Ma Quân nhìn về phía bình nhỏ không chỉ là ao ước và yêu thích, mà là còn có một phần tham lam và điên cuồng. Nếu không phải kiêng dè thực lực hùng mạnh của Triều Địa, hắn đã sớm dốc hết toàn lực tiến lên chém giết để cướp đoạt. Trong cả giới này, tài nguyên thật sự là eo hẹp vô cùng, thủ đoạn có thể có trợ giúp xung kích hóa thần kỳ gần như là cũng đã mất hẳn, mà một viên Đằng Vân Đan cực phẩm này không thể nghi ngờ gì chính là hùng mạnh nhất. Lời nói của Triều Địa tiếp tục khiến cho đối phương tâm động không ngớt, sau đó thần sắc biến đổi nghiêm nghị, nói: nếu như dùng viên Đằng Vân Đan cực phẩm này, đổi lấy thần thông hùng mạnh mà ngươi dựa vào để thành danh, ta Nhãn Ma Quân, ngươi có bằng lòng đổi hay là không? Muốn tà ma nhãn của ta sao? Tà Nhãn Ma Quân kinh sợ kêu lên một tiếng, thần sắc đã lộ ra vẻ kinh hãi và lo lắng. Không sai, trừ thiên phú thần thông tà ma nhãn của ngươi ra, ngươi cho là con bảo vật gì có thể làm cho ta động lòng trao đổi viên Đằng Vân Đan cực phẩm này? Triều Địa lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương nói một câu. Nhưng ngươi cũng không cần phải lo lắng, ta biết một loại bí thuật chỉ cần chính ngươi tự mình thi pháp, có thể truyền thiên phú tà ma nhãn cho phân thân của ta mà không cần tổn hại hai mắt của ngươi. Là sẽ giữ nguyên thần thông tà ma nhãn, sau 100 năm đành tạo hóa hay là giao ra thần thông này, giành được một số hy vọng tiến nhập hóa thần, ngươi hãy cẩn thận cân nhắc một phen đi. Triều Địa lại bổ sung thêm vài câu, sau đó không hề mở miệng, hai tay chắp sau lưng yên lặng chờ quyết định của đối phương. Trên giới này thủy chung còn có ẩn họa cổ ma chưa trừ được, mà một ngày cổ ma còn trốn vào nơi ma khí vô cùng là nồng đậm như vậy, vậy thì vẫn còn không cách nào có thể đối phó được. Bởi vì ở nơi ấy, thực lực của cổ ma cực kỳ là đáng sợ, mà thực lực của tu sĩ nhân tộc lại bị hạn chế vô cùng chặt chẽ, căn bản là cũng không phải là địch thủ. Cho dù biết rõ hắn thụ thương không hề nhẹ, cũng không dám thâm nhập vào nơi ma khí nồng đậm như vậy được. Thế nhưng ma thể của hắn tu hành vô cùng là khác biệt, chỉ cần là tiến hành linh ma hợp tu thuận lợi, ma thể cũng đạt được hóa thần kỷ, cũng có thể tiến vào trong không gian phong ấn thượng cổ kia chủ động tìm kiếm cổ ma đánh một trận, cầu đạt tới đánh bại giết chết hắn triệt để hoặc là phong ấn một lần nữa. Mà tà ma nhãn được ca ngợi là đệ nhất thần thông ma nhãn của giới này, tu luyện đến chỗ cao thâm có một số thần thông không thể tưởng tượng nổi, có thể làm thủ đoạn đối địch cực kỳ phong phú của ma thể, tự nhiên là triều địa cũng không muốn buông tha cho nó. Nhất là trong bí thuật âm dương trá mục của Hỗn Nguyên Tử truyền thụ cho hắn, đã từng nhắc tới thủ đoạn chuyển rời loại thần mục thần thông này, trong đầu hắn lập tức có ý nghĩ như vậy. Triều địa cũng không phải chờ lâu, một lát sau tà nhãn ma quân đã có quyết định, hai mắt của hắn chăm chú dứt khoát, nói: Bao nhiêu đại tu sĩ địa vị siêu nhiên, vì tìm một số hy vọng hóa thần cạn kiệt tâm lực, bất chấp nguy hiểm thậm chí phải tu luyện một số công pháp vô cùng là tàn nhẫn, đánh mất đi bản tính của chính mình. Hôm nay chỉ là mất đi thần mục thần thông là có thể đổi được một lần cơ hội tiến giai đến hóa thần kỷ, vạn bối tuyệt đối cũng sẽ không bỏ lỡ. Tốt, rất tốt, ha ha ha. Triều địa lúc này mỉm cười gật đầu, nói: Người quả nhiên là hạng người chí hướng cao xa, nếu ngươi may mắn tiến giai hóa thần kỳ, tự nhiên sẽ tu luyện được nhiều loại thần thông hùng mạnh khác, hơn nữa thọ nguyên cũng sẽ tăng lên gấp bội. Lợi và hại trong chuyện này ngươi đã tự mình suy xét rõ ràng, đến đây ta cũng không cần phải nói nhiều nữa, chừng nào thì ngươi có thể thi triển bí thuật cho ta đây? Vạn bối thì bất cứ lúc nào cũng có thể, chỉ hy vọng tiền bối có thể hết lòng giữ lời hứa, sau khi vạn bối giao ra thần thông tà ma nhãn, có thể ban tặng đằng vân đan cực phẩm cho vạn bối. Tà nhãn ma quân chắp tay, nói: Đương nhiên là ta sẽ không nuốt lời với một tên vãn bối như người. Muộn không bằng sớm, hiện tại hãy bắt đầu ngay thôi. Ngươi hãy chọn một nơi yên lặng không người quấy rầy để thi pháp. Triều địa tỏ ra nghiêm sắc mặt nói, giao cho đối phương lựa chọn một địa điểm. Với thân phận thực lực của hắn đương nhiên là không sợ đối phương có bất cứ mai phục gì. Tà nhãn ma quân lập tức cung kính dẫn triều địa đi tới động phủ của mình. Tu sĩ còn lại của Thánh Ma Cung, dù cho lúc này đủ mối nghi hoặc, nhưng cũng không dám lắm miệng hỏi câu nào, ai nấy phỏng đoán đủ điều ở trong lòng. Cao nhân hóa thần kỳ của Thái Hư Môn trong truyền thuyết này, rốt cuộc có chuyện quan trọng cơ mật gì cùng đại trưởng lão của bản tông đây? Sau mấy ngày, tà nhãn ma quân tìm hiểu thấu triệt bí thuật của triều địa cho hắn, sau đó liền bắt đầu thi pháp ngày. Khi triều địa cầm kim sát trong tay áo vung ra, tà nhãn ma quân chỉ nhìn thoáng qua cũng không có bất cứ vẻ kinh ngạc nào. Từ lúc đại chiến chính tà mấy trăm năm trước, hắn đã từng thấy phân thân này của triều địa, lúc này lại thấy đương nhiên sẽ không nghĩ đến lai lịch kim sát có rất nhiều biến cố. Tà nhãn ma quân cùng kim sát bốn mắt đối nhau, mặt đối mặt khoanh chân mà ngồi xuống. Sau khi bắt đầu thi pháp, trong đôi mắt của tà nhãn ma quân lập tức có từng đạo ánh sáng màu đen kịt thâm thúy bắn vào trong mắt của kim sát, đồng thời kèm theo có điện quang màu đen li ti vô cùng là quỷ dị. Toàn bộ quá trình kéo dài 2-3 canh giờ vô cùng là thuận lợi. Sau khi thi pháp, pháp lực của tà nhãn ma quân không chỉ đã tiêu hao rất là nhiều, hơn nữa thân thể lúc này cũng suy yếu cực độ, mà trong quá trình này đau đớn cực độ, cùng với nỗi khổ sau mấy tháng mới có thể khôi phục lại thị lực, với ý chí kiên cường của đại tu sĩ mà nói lại không có đáng kể gì. Kim sát vì vậy mà chiếm được thần thông tà ma nhãn, sau này chỉ cần tu luyện một khoảng thời gian là có thể vận dụng như thường. Mà nhãn này khi tu vi tương đối thấp, thần thông cũng cực kỳ là có hạn, hơn nữa lúc thi triển tốn hao thời gian tế luyện sẽ rất dài, không có cách nào sử dụng thi triển khi đối địch. Nhưng khi đã tới tu vi hóa thần kỳ, một phần thần thông lại có thể thi triển ra trong nháy mắt, trở thành trợ lực đối địch rất là hiệu quả. Triều địa y lời giao đằng phân đan này cho tà nhãn ma quân, đồng thời ở lại Thánh Ma Cung khoảng thời gian nửa tháng, hầu như đã tìm hết tất cả thượng cổ ma công của Thánh Ma Cung lưu truyền tới này. Công pháp loại này của môn phái lưu truyền tới nay là cơ mật rất lớn, nếu là tu sĩ Nguyên Anh kỳ khác muốn tìm tới, đương nhiên là sẽ bị Thánh Ma Cung cự tuyệt thẳng, đồng thời cũng coi như là thủ địch. Thế nhưng đối mặt với tu sĩ hóa thần kỳ, chỉ cần một câu nói liền quyết định tồn tại hưng vong của tông môn, những bí mật này đương nhiên có vẻ chẳng còn quan trọng nữa. Phàm là thứ gì triệu địa có hứng thú, Thánh Ma Cung đều nhất nhất xuất ra, không dám có chút giấu giếm nào. Quả nhiên như mong muốn, triều địa cũng đã tìm được kim quỳ chân ma công thích hợp cho kim sát tu hành, còn có một số bí thuật hữu dụng đối với tu luyện ma thể, triều địa cũng không thể buông qua. Ngoài ra trong ma công còn kèm theo một số ít thân pháp, là chỗ độc đáo của tu sĩ luyện ma thể, rất thích hợp thi triển trong khi tác chiến cận thân, tỏ ra vô cùng linh hoạt và nhanh nhẹn, nhưng không phải là thân thể nhân tộc bình thường tu luyện linh lực có thể sử dụng được. Đương nhiên những công pháp bí thuật này cũng không quá mức là cao minh, với triều địa tu luyện ma thể mà nói cũng chỉ là cơ bản đủ dùng mà thôi. Mượn kim quỳ chân ma công mà nói, đây hiển nhiên là cải biến từ công pháp ma tộc thực sự mà thành, mặc dù vẫn có thể dùng chân ma khí tinh thuần tu luyện đến cảnh giới hóa thần kỳ, nhưng trong đó chắc chắn thiếu một số bí thuật thần thông vô cùng là hùng mạnh. Sau khi lấy được công pháp chủ tu cho kim sát, triều địa lập tức rời khỏi Thánh Ma Cung, lại một lần nữa đi qua truyền tống trận của Thái Hư Môn và Thiên Cơ Môn, về tới Thảo Nguyên Yêu Nguyên Đại Lục, cũng lập tức tiến vào trong Ma Vân Cốc tiếp tục bế quan để tu hành. Kim sát ma thể được triệu địa bố trí ở bên cạnh thông đạo của ma giới, hấp thụ rất nhiều chân ma khí tinh túy, cũng không ngừng dùng ma hạch đả tọa để tu hành. Bởi vì tư chất của kim sát rất là tốt, lại thêm thân thể được cổ ma rèn luyện cường hãn không gì sánh được, lúc này chỉ cần chuyên tâm tu luyện ma công, lại có thật nhiều ma hạch cung ứng cuồn cuộn không ngừng, bởi vậy mức độ tiến triển tu vi vô cùng là kinh người. Ngắn ngủi 20-30 năm, ma thể kim sát tu hành từ đầu cũng đã ngưng kết ma đan màu vàng nhạt, cũng không hề gặp bất cứ bình cảnh gì. Tốc độ tu luyện kinh người đến như vậy khiến cho ngay cả Hỗn Nguyên Tử cũng vô cùng khiếp sợ. Tuy rằng tốc độ tu luyện kim cương ma thể tương đối cực nhanh, nhưng mà thông thường mà nói, thời gian tu luyện của ma tộc so với nhân tộc phải dài hơn không ít, nhưng tốc độ tu luyện của kim sát hiển nhiên không thua tu sĩ nhân tộc tư chất cực tốt. Hắn phân tích, đây có thể là cổ ma đã tốn hao bao nhiêu tâm huyết, rèn luyện sửa chữa qua thân thể của kim sát một phen, khiến cho nó càng thích hợp tu luyện ma công hơn cho nên mới thuận lợi đến như vậy. Xem ra cổ ma kia vô cùng coi trọng ma thể kim sát này, nhưng tuyệt đối không ngờ tới khổ cực một hồi, cuối cùng lại làm không công cho triều địa. Đương nhiên cổ ma cũng sẽ không nghĩ đến, đây không chỉ là thay đối phương khổ cực bồi dưỡng một phen, mà còn để lại cho mình một mối uy hiếp chí mạng. Bản thể của triều địa tiến vào bên trong của thông thiên tháp, sau mấy ngày nghỉ ngơi và hồi phục, cũng đã lấy ra chính khí thư tìm hiểu kiếm ý ở trong đó. Cao nhân nho môn để lại chính khí thư này, tuy rằng khi còn sống chỉ có tu vi nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong, cũng không thể tiến giai đến cảnh giới hóa thần kỳ, thế nhưng tu vi của hắn về mặt kiếm đạo cũng vô cùng là cao minh, kiếm ý ẩn hàm ở những hàng chữ trong chính khí thư làm cho triều địa thu hoạch được rất nhiều. Thủ đoạn công kích chủ yếu của triều địa chính là một bộ phi kiếm pháp bảo, thế nhưng trình độ kiếm đạo của hắn vô cùng là có hạn, cũng rất ít tốn hao tâm tư vào phương diện này. Nguyên nhân chủ yếu là hắn bận về việc tu luyện thăng cấp tu vi, hơn nữa các loại thủ đoạn đối địch cũng vô cùng là hùng mạnh dị thường, phong phú nhiều loại cho nên cũng không có chuyên môn tốn hao thật nhiều thời gian để lĩnh ngộ kiếm đạo. Hiện tại ma thể đang chậm rãi tu luyện, mà bản thể hầu như khó có thể tiến triển quá lớn, vì vậy triều địa quyết định lợi dụng thời gian này tìm hiểu chính khí thử, lĩnh ngộ kiếm ý đạt tới bản lãnh cao hơn cho mình. Với cảnh giới tu vi của hắn bây giờ, kiếm ý đơn giản chỉ liếc mắt qua là có thể lĩnh hội ngay, mà kiếm ý có nội dung sâu sắc hơn lại cần tốn thời gian nhất định để tìm hiểu, cũng không ngừng luyện tập mới có thể nắm giữ được. Hỗn Nguyên Tử Tiểu Vũ Băng Phong Giao cùng với đôi tuyết tinh tàm kia, mạnh ai nấy đều ở trong thông thiên tháp lặng lặng tu hành, ngay cả gốc mê tiên rong cũng đang không ngừng nuốt vào nhả ra linh khí chậm rãi tu hành. Lại qua một khoảng thời gian, rốt cuộc Hỗn Nguyên Tử bắt đầu ngưng kết Nguyên Anh Kỳ, lúc này đây có triều địa là cao nhân hóa thần kỳ, và lại cũng chủ tu Hỗn Nguyên Quyết tương trợ, lợi dụng phương thức Hỗn Nguyên Chú Lĩnh đã giúp cho hắn vượt qua bình cảnh Nguyên Anh Kỳ, mà những kẻ khác hầu như coi là ải trời, không lấy gì làm gian nan trò lắm. Nhưng mà sau khi tiến giai Nguyên Anh Kỳ, tốc độ tu hành của Hỗn Nguyên Tử liền chậm lại không ít. Trước đây triệu địa có thể dựa vào thật nhiều cực phẩm đan dược mới có thể tiến triển tương đối nhanh, mà tuy rằng hỗn nguyên tử cũng có một số đan dược phổ thông được triệu địa tặng cho, nhưng còn phải hao phí một số công phu để luyện thể, bởi vậy tốc độ tu hành cũng không thể bằng triệu địa trước đây. Mà sau khi tiến giai nguyên anh kỳ, lại có một số bảo vật thực lực mạnh mẽ, hỗn nguyên tử lúc này đã có lực phòng thân, cũng đã quyết định rời khỏi triệu địa một mình lịch lãm ở giới này. Dù sao ở giới này, sau khi nguyên anh còn muốn tiếp tục tiến giai, chỉ dựa vào vui đầu khổ tu là vô cùng gian nan, nhất định là phải có cơ duyên thích hợp cho bản thân mình. Triều địa cũng là như vậy, mặc dù ma hạch trong tay của hắn số lượng khổng lồ, hầu như là cũng dùng mãi không hết, thế nhưng số lượng ma hạch nguyên anh kỳ cũng vô cùng là hữu hạn. Để giúp cho ma thể tu hành thuận lợi, hắn không thể không tìm hiểu xung quanh của giới này, tìm kiếm một số bảo vật hữu ích với ma thể kim sát. Đây cũng là nơi linh ma hợp tu hùng mạnh, hắn có thể cho ma thể tiếp tục tu hành, còn bản thể của mình rời khỏi ma vân cốc chu du xung quanh tìm kiếm cơ duyên. Một ngày nào đó, triều địa đã đi tới trên một hòn đảo hẻo lánh, thiên địa linh khí cũng tương đối là dồi dào. Rốt cuộc tiểu vũ đã tới lúc xung kích bình cảnh nguyên anh kỳ, mà đang chờ đợi nàng phía trước là một hồi thiên kiếp khó có thể dự liệu được. Đường đi của bán yêu tiến giai nguyên anh kỳ cũng không giống với hai tộc nhân điểu. Dưới sự giúp đỡ của triều địa, rốt cuộc tiểu vũ đã bắt đầu quá trình toái kim đan ngừng yêu anh. Cũng là dị tượng kết anh tụ khí thành hổ, cũng là dẫn vào thân thể thật nhiều thiên địa linh khí thuộc tính ngũ hành, sau cùng ở trong đan điền của tiểu vũ đã ngưng tụ thành công yêu anh tương tự với nguyên anh. Nói là yêu anh là bởi vì hình thái của nó có thể biến hóa bất định, vừa có thể là hình dạng đứa trẻ như nguyên anh của nhân tộc bình thường, cũng có thể biến thành một con giao long màu tím nho nhỏ tử quang lóng lánh. Ngay sau khi tiểu vũ ngưng kết ra yêu anh thành công, dị tượng nguyên anh liền lập tức tiêu tán, thay vào đó lại là một đám kiếp vân báo hiệu nguy hiểm cực độ. Trên đảo nhỏ tức khắc mây đen dày đặc, đang có tiếng sấm mơ hồ không dứt ở bên tai. Mây đen diễn biến quỷ dị một hồi, lập tức đánh xuống lay động một đạo thiên lôi bảy sắc, đang có kích thước chừng 3 ngón tay. Lôi kiếp của bán yêu ở giới này đều là lấy hình thức thiên lôi bảy sắc mà hoàn thành, bề ngoài tất nhiên là cực kỳ rực rỡ, nhưng với tiểu vũ mà nói lại cực kỳ là đáng sợ. Bà đạo thiên lôi đầu tiên, tiểu vũ đã tế xuất vài món pháp bảo tâm thuẫn, cũng đã chống đỡ được mà cũng không cố sức, hơn 10 đạo thiên lôi ở sau đó, để tiết kiệm pháp lực của tiểu vũ vốn vừa ngưng kết nguyên anh kỳ, đều là do triệu địa hoặc là băng phong giao xuất thủ trước hóa giải đi một phần của lực lôi kiếp, sau đó mới để cho tiểu vũ tiếp nhận một phần. Loại thiên kiếp này giống như hóa hình thiên kiếp của yêu thú, không thể do người ngoài chống đỡ hoàn toàn, bán yêu ứng kiếp phải tự mình gánh chịu một phần chủ yếu, bằng không thì thiên kiếp sẽ giáng xuống vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Lần thiên kiếp bán yêu này, tổng cộng từ trong kiếp vân bảy sắc đánh xuống 18 đạo thiên lôi bảy sắc, từ quy mô 3 ngón tay ban đầu, đến một đạo thiên lôi bảy sắc cuối cùng kích thước chừng miệng bát, uy lực của mỗi đạo thiên lôi đều dần dần gia tăng lên không ít. Cho dù có hai trợ lực lớn là triệu địa và băng phong giao, đại diện cho nhân tộc và giao long trợ giúp thật nhiều, nhưng tiểu vũ cũng chỉ là vừa đủ vượt qua, thậm chí vì vậy mà đã bị thương không hề nhẹ. Lập tức kiếp vân bảy sắc biến thành vô số nước mưa thiên kiếp rơi xuống, đồng thời ở chân trời long lánh xuất hiện một trận cầu vồng bảy sắc rực rỡ và lóa mắt. Mà tiểu vũ căn bản bất chấp thưởng thức phong cảnh hiếm thấy sau khi tự mình độ kiếp thành công, tiếp theo đó chính là thử thách tâm ma mà tu sĩ nhân tộc khi tiến giai nguyên anh kỳ mới có. Nữ tu này luôn luôn lớn lên ở trong sự che chở, hầu như rất ít gặp phải chuyện gì trái ý, cha mẹ ông ngoại nghĩa phụ đều là cao nhân, nếu so với tu sĩ phổ thông phương diện tu luyện tất cả của nàng ngược lại kém hơn rất nhiều. Nhưng triều địa đã chuẩn bị vài món trí bảo Phật môn cho nàng, vào thời khắc mấu chốt như một dòng suối trong có thể làm dịu tâm linh chống đỡ tầm mà. Rốt cuộc dưới sự chuẩn bị chu đáo của triều địa, tiểu vũ tiến giai nguyên anh kỳ thành công, lúc này cho dù lang lẫn vào trong bộ tộc của giao long cũng sẽ không bị dễ dàng nhìn thấu thân phận bán yêu của mình. Sau khi Tiểu Vũ tiến giai Nguyên Anh kỳ, Triệu Địa cũng coi như đã bớt một mối băn khoăn. Dưới đề nghị của hắn, Tiểu Vũ rời khỏi Triệu Địa, sau khi gặp lại cha mẹ có lẽ sẽ bắt đầu một quá trình một mình lịch lãm hoàn toàn mới. Về phần bản thân của Triệu Địa cũng vô cùng là bận rộn, Hỗn Nguyên Tử y theo lời hứa lúc Triệu Địa đánh trọng thương cổ mã, đã giao cho Triệu Địa toàn bộ công pháp của Hỗn Nguyên Quyết, ngoài ra còn có một số bí thuật điển tịch vô cùng hữu dụng mà chỉ có tu sĩ hóa thần kỳ trở lên mới có thể tu tập được. Ngoài ra Triệu Địa cũng đã kế thừa Hạo Nhiên Chính Khí do Chính Khí Thư lưu lại, đồng thời bắt đầu tu hành bộ công pháp thần bí Tiêu Giao Hành của Nhỏ Mồn. Công pháp này có ghi chép trên Vô Tự Thiên Thư, thế nhưng ba trang cuối cùng của Thiên Thư Triệu Địa cũng chưa thể mở ra được. Sau khi Triệu Địa điều tra kỹ một phen, xác định nó chỉ có thể lấy công pháp của Nho Môn để tế luyện, khi hấp thụ khí thức Nho Môn đầy đủ, như thật nhiều thư quyển tri tức hoặc là Hạo Nhiên Chính Khí cao hơn, là có thể tiếp tục mở ra Vô Tự Thiên Thư hiện rõ nội dung của trang tiếp theo. Với địa vị tu vi của Triệu Địa bây giờ, tuy rằng không phải chủ tu công pháp của Nho Môn, nhưng muốn đạt được nhiều khí tức của Nho Môn cũng không phải là việc khó khăn gì. Hắn đã đến thăm vài đại phái của Nho Môn, góp nhặt một số bảo vật dồi dào khí tức Nho Môn giống như Chính Khí Thử, đồng thời còn đưa ra điều kiện trả thù lao rất là cao đối với những tu sĩ Nho Môn, giao ra một phần nhỏ khí tức Nho Môn của chính mình, sau đó Triệu Địa phái người thu gom vào một trong món bảo vật của Nho Môn gọi là Tụ Khí Bình để cho mình sử dụng. Dòng trống khua chiêng như vậy, tự nhiên rất nhanh Triệu Địa cũng đã mở ra toàn bộ ba trang sau của Vô Tự Thiên Thư. Đương nhiên những cao nhân Nho Môn kia biết rõ nội tình, đều cảm thấy vô cùng hiếu kỳ đối với chuyện Triệu Địa tìm hiểu khí tức của Nho Môn, nhưng mà trước mặt của cao nhân hóa thần kỳ cũng không ai dám hỏi nhiều, phương pháp tu luyện của tu sĩ hóa thần kỳ tự nhiên cũng không phải bọn họ có thể tưởng tượng ra. Khiến cho Triệu Địa vô cùng kinh ngạc, chính là Vô Tự Thiên Thư này dường như có lai lịch không thể coi thường. Sau khi mở ra ba trang cuối, trang thứ ba đếm ngược quả nhiên ghi chép công pháp Tiêu Diêu Hành của tu sĩ hóa thần kỳ. Theo ghi chép này, sau khi tu luyện hoàn tất, không chỉ là độn thuật của mình có thể thình lình tăng lên gấp bội, hơn nữa khi thi triển trong phạm vi hẹp, cước bộ càng thêm phiêu hốt bất định tựa như ảo mộng, có cảm giác vui sướng thiên hạ bao la tùy ý ta tiêu dao. Thế nhưng nội dung hai trang sau của Vô Tự Thiên Thư, lúc này Triệu Địa cũng không thể nào xem được. Theo Triệu Địa suy đoán, cũng không phải bởi vì hai trang cuối của Thiên Thư là để chống không có gì, mà là tu vi của hắn chưa đủ, căn bản không cách nào làm cho nội dung ghi chép của nó hiện rõ ra. Ngay cả hắn thân là tu sĩ hóa thần kỳ cũng không thể làm được, có thể nghĩ đây nhất định không phải là vật tầm thường, thậm chí căn bản không phải vật nên có ở trong giới này. Hai trang cuối của Vô Tự Thiên Thư là ghi chép công pháp Tiêu Giao Hành kế tiếp hay là ghi chép bí pháp Nho Môn cao minh khác, Triệu Địa lúc này cũng không thể nào mà biết được. Ngoài trừ tu hành công pháp Tiêu Diêu Hành, hắn cũng có thể tu hành công pháp Niệm Thần Quyết Hóa Thần Sơ Kỷ, chẳng qua cũng chỉ có thể gia tăng thần thức cực kỳ có hạn mà thôi. Bởi vì tu vi của tu sĩ càng cao, thần thức mở ra vận dụng cũng lại càng triệt để, muốn thăng cấp cao hơn cũng sẽ vô cùng là khó khăn. Thông thường mà nói tu sĩ cùng cấp hóa thần kỳ trở lên, bất kể là người hay là yêu ma, cường độ thần thức hơn kém nhau không bao nhiêu vô cùng tương tự. Như Triệu Địa thần thức hùng mạnh xa hơn cùng cấp như vậy, đúng là dị loại trong dị loại, còn muốn thăng cấp rõ ràng hơn nữa đúng là không có khả năng. Triệu Địa tự mình tu hành, thời gian rảnh còn bôn ba khắp nơi, tìm kiếm các loại bảo vật hữu ích cho kim sát tu luyện ma thể, hầu như mỗi khu vực của giới này đều để lại vết tích của Triệu Địa. Trong sa mạc mênh mông giữa thiên nguyên đại lục, khắp nơi đều là bão cát cực kỳ là đáng sợ, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng không thể ứng phó được.